Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, màu vàng bụi bặm. Thứ 9 học viện diện tích rất lớn, học viên ký túc xá liền có 8 tòa, phân biệt là nam sinh độc đống, nữ sinh độc đống, cùng với ABCDEF tòa. Cái gọi là độc đống kỳ thực là 2 tòa so sánh mới lâu. Nó vị trí cũng cùng 6 tòa kiểu chữ tiếng Anh lâu cách một khoảng cách. Tôn Kiêu ở nam sinh độc đống, Trình Lâm Tắc phân phối đến ép tòa, là toàn bộ khu túc xá nhất sang bên một tòa kiến trúc. Ở phía sau chính là một rừng cây, lại ra bên ngoài là đường cái, còn có thể nhìn thấy xa xa núi cùng sông. Hai người không tiện đường. Từng người phân biệt mang theo hành lý đi rồi chính mình ký túc xá. Trình Lâm gian phòng là ép tòa 315. Ở trên lâu thời điểm hắn liền nghe đã có cùng lâu người ở than phiền. Vì sao chúng ta liền được ép tòa? Có người liền ở độc đống. Lẽ nào bọn họ giao tiền rồi? Người bên cạnh không nhịn được lắc đầu giải thích. Tiền gì à? Tới đây đến trường lại không thu chúng ta học phí. Ta nghe nói à, cái túc xá này là dựa theo chúng ta khi đó chắc mức tiềm lực phân phối. Mức tiềm lực càng cao, liền ở càng khá cao. Ta nghe nói nghĩ ở độc đống, mức tiềm lực cũng phải 90 phân trái phải. Đây cũng quá không công bằng chứ. Bọn họ mức tiềm lực cao liền ở tốt. Muốn thật đánh lên, còn không chắc ai thắng đây. À, như người vậy nghĩ cũng được à. Ta nghe nói chờ bắt đầu học tập sau một thời gian ngắn định kỳ sẽ có kiểm tra. Đến thời điểm sẽ dựa theo thành tích cuộc thi một lần nữa điều chỉnh phòng ngủ. Ngươi nếu là có tự tin, vậy chỉ dùng thành tích nói chuyện chứ. Ngoặc kép, vậy chỉ dùng thành tích nói chuyện. Nghe những người này trò chuyện, Trình Lâm cũng cuối cùng mắt lộ ra hiểu rõ. Hắn ban đầu liền mơ hồ cảm thấy túc xá này lâu phân phối có vấn đề. Không nghĩ tới là dựa theo mức tiềm lực phân, ngược lại cũng đúng là đơn giản thô bạo. Nói như vậy cũng là giải thích vì sao chính mình ở nơi này. Rốt cuộc 59 phân, liền đạt tiêu chuẩn cũng chưa tới. Lắc đầu một cái, đi tới chính mình cửa túc xá trước, dùng chìa khóa mở cửa. Gian nhà chính là phổ thông đại học ký túc xá dáng dấp. Tổng cộng 4 tấm giường, 4 tủ, 4 bàn, tiêu chuẩn 4 người ngủ. Nhưng mà Trình Lâm lại rõ ràng, này cả gian ký túc xá kỳ thực chỉ có hắn một người ở. Cái này cũng là trước cái kia phụ đạo viên giảng quá. Có người nói nhóm đầu tiên học viên nhân số gần 8.000. Sở dĩ là 4 người gian ở. Thế nhưng nhóm thứ 2 học viên nhân số tổng cộng cũng là hơn 2.000. Cứ như vậy, ký túc xá lập tức liền dư giả rất nhiều. Cân nhắc đến mọi người đều là người tu hành, tốt nhất vẫn có độc lập không gian. Sở dĩ viện hệ lãnh đạo liền dứt khoát trực tiếp một người một gian phân phối rồi. Để tốt hành lý, Trình Lâm lại bỏ ra mười mấy phút đi lĩnh đệm chăn chờ sinh hoạt vật phẩm. Những thứ này đều là miễn phí cung cấp. Không thể không nói, đệ cử viện đối với những người tu hành ưu đãi vẫn là rất rõ ràng. Không cần nộp học phí, tiền ăn cũng không cần giao. Bằng thẻ học sinh là có thể ăn uống phòng tùy tiện ăn. Chỉ có trong học viện siêu thị là cần trả tiền. Có ATM, chống đỡ mạng nội bộ thanh toán. Cân nhắc đều rất toàn diện. Hô! Chờ hết bận những này, Trình Lâm thật sâu phun ra một hơi, nhìn chỉ có chính mình ký túc xá, trên mặt hiện ra như thường thản nhiên biểu hiện, quen thuộc một mình sinh hoạt. Trình Lâm trước còn chỉ lo có xá hữu tới, hiện ở tình huống như thế tự nhiên rất làm hắn hài lòng. Mặc dù nói ký túc xá đánh số ở sau một ít, mạng lưới cũng không có cách nào đuổi càng tiểu thuyết rồi. Nhưng tổng thể trên cũng không tệ lắm. Tách tách tách tương đương, lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Là học viện nội bộ tán gẫu phần mềm tin tức. Tổng trong đám thiết trí toàn viên cấm ngôn. Có tin tức lời nói. khẳng định chính là nhân viên quản lý nói chuyện rồi. Trình Lâm vội vàng nhìn xuống, phát hiện trong đám upload một phần văn kiện, chia lớp văn kiện đã upload, xin lập tức kiểm tra. Sau đó có các ban học sinh phụ trách người kéo người thành lập group lớp. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, chia lớp danh sách đi ra rồi. Đối với cái này hắn vẫn là rất quan tâm. Nhanh chóng tiếp nhận rồi văn kiện, mở ra, thông qua văn tự tìm tòi tìm tới tên của chính mình. Ba ban, vẫn là ba ban. Trình Lâm có chút bất ngờ. Cấp 3 chính là tam ban. Không nghĩ tới đi tới cửu viện vẫn như cũ bị phân đến tam ban. Đến mức tổng lớp đếm lại là 23 cái. Mỗi cái lớp nhân số ước 100 người. 100 người lớp, Trình Lâm chép miệng một cái. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy lớp lớn. Nhìn kỹ chút, Trình Lâm phát hiện danh sách này tin tức còn thật cặn kẽ. Bao quát trong lớp bạn học đều dựa theo học số lập. Phía sau còn rất chi kỷ viết quê quán cùng sinh ra ngày tháng năm. Thậm chí là ký túc xá cũng viết đến rồi. Lần này hắn liền phát hiện, lớp là hỗn xếp, trong mỗi một lớp có mức tiềm lực rất cao, cũng có rất thấp, thuộc về bình thường lớp bài bố. Ô, lật xem chứ danh đơn, Trình Lâm chợt thấy một cái tên quen thuộc, Tạ Thanh Kha. Là cái kia trời mùa hè ăn mặc màu cà phê áo gió nữ hài. Không nghĩ tới hai người lại bị phân đến trong một lớp học. Mà Tạ Thanh Kha học số là số 1. Trình Lâm chính mình học số lại là số 91. Sau đó có thể gọi là 91 Trình Lâm rồi. Nếu như nói học số xếp hạng thể hiện còn không rõ ràng. Chờ nhìn thấy Tạ Thanh Kha ký túc xá. Trình Lâm liền đã xác định, học số quả nhiên cũng là dựa theo mức tiềm lực sắp xếp. Tạ Thanh Kha ký túc xá ở nữ sinh độc đống. Nói cách khác, mức tiềm lực của nàng cũng ở 90 trái phải. Cũng không biết nàng cùng tôn kiêu của ai mức tiềm lực cao một chút. Trình Lâm không nhịn được nghĩ, lại siêu chút tôn kiêu tên. Phát hiện hắn bị phân ở 15 ban, học số lại là thứ tư. Không nghĩ tới Tạ Thanh Kha dĩ nhiên so với Tôn Kiêu mức tiềm lực cao hơn nữa. Vững vàng 90 cộng, tính như thế lời nói, Tạ Thanh Kha cùng Tôn Kiêu mức tiềm lực, ở toàn bộ trong học viện, hiện nay hẳn là đều xếp hạng thứ 100 tên. Trình Lâm không nhịn được thở dài, so sánh với đó, chính mình liền có chút quá cản trở rồi. Chính mình đại khái ở phía sau 100 tên bên trong. Xem ra là đến nỗ lực tăng lên dưới thứ tự rồi. Trình Lâm lắc đầu tự nói. Đối với tu hành chuyện này, hắn thái độ rất nghiêm túc. Nếu như nói thời cấp 3 hắn căn bản liền không làm sao học. Cho nên mới thành học cha. Kia ở cửu viện, Trình Lâm nhưng không chuẩn bị tiếp tục làm học cha. Đặc biệt là nghĩ đến rồi. Tống quân, hay là muốn thật tốt nỗ lực mới được. Trình Lâm nghĩ, tắt điện thoại di động, ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu triển khai linh khí khiên dẫn thuật. Mấy giây sau, trong không khí linh khí bắt đầu hướng hắn tụ tập. Ngôi học viện này bên trong nồng độ linh khí rõ ràng muốn so với trong Ninh Thành càng nhiều. Trình Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy những kia càng thêm nồng nặc điểm sáng. Bất quá điểm sáng vẫn không có hình thành rực rỡ giải ánh sáng. Nhưng dù vậy, nồng độ linh khí cũng vượt xa trong thành phố. Không trách ở đây chọn chỉ. Trình Lâm không nhịn được nghĩ đến. Sau đó hắn liền thu nạp ý thức. Tâm thần của người này chìm xuống. Khác nào chìm vào biển sâu. Chu vi trở nên đen kịt một màu. Không trời không đất, không cảm giác được phương hướng. Đen kịt trong cảm giác chỉ có một cái thật rất nhỏ. Vàng rực rỡ hạt ở trôi nổi. Dùng hạt hình dung đủ để chứng minh nó nhỏ bé. Thậm chí Trình Lâm nếu không tập trung tinh thần, đều căn bản vô pháp phát hiện. Nó dường như một hạt màu vàng bụi bặm, ẩn giấu ở trong cơ thể mình nơi sâu xa. Không có bất cứ rung động gì. chỉ có làm Trình Lâm có ý thức triển khai linh khí khiên dẫn thuật thời điểm. Hạt này bụi bặm mới sẽ chậm chậm không quy luật vận động. Màu vàng bụi bặm xuất hiện chính là ở Trình Lâm lần thứ nhất rèn luyện linh khí khiên dẫn thuật sau. Lúc đó hắn kết thúc rèn luyện liền cảm ứng được trong cơ thể một điểm nhịp đập. Thế là kế tiếp một tuần, Trình Lâm mỗi ngày đều chí ít ở linh khí khiên dẫn thuật trên tiêu tốn 10 giờ. Còn lại dùng để giấc ngủ, đọc sách, ăn uống ngủ nghỉ, cùng với cực kỳ có hạn giải trí. Theo hắn rèn luyện, trong cơ thể nhịp đập không ngừng tăng cường, mãi đến tận sau 5 ngày, mới đột nhiên đản sinh ra một hạt bụi này. Lúc đó Trình Lâm vui mừng không thôi, lên mạng siêu rất lâu, lại đều không có tìm được tình huống tương tự. Hắn chỉ có thể tiếp tục rèn luyện, kỳ vọng hạt này bụi bặm có thể lại biến hóa. Nhưng mà trải qua 2 ngày rèn luyện, Trình Lâm đã phát hiện, này bụi bặm tựa hồ đã thành hình, bất luận làm sao cũng không cách nào lại tăng trưởng, trái lại là bắt đầu có thứ hai cỗ nhịp đập xuất hiện. Đối này, Trình Lâm không có nói với bất kỳ ai, hắn có chút nghi hoặc không rõ, nhưng mơ hồ ý thức được này rất có thể cùng thung lũng kia có nhất định liên hệ. Mà trải qua tổng cộng mấy chục tiếng rèn luyện, hắn tuy đến nay không có phát hiện bụi bặm màu vàng này tác dụng, nhưng linh khí khiên dẫn thuật cũng đã rèn luyện đến một cái rất thuần thục mức độ. Dùng ý niệm đem linh khí lôi kéo đến bên người, sau đó đưa chúng nó tách ra, mệnh lệnh nó sắp xếp thành chỉnh tề một đường tuyến, sau bắt đầu lần lượt phác họa không giống đồ án. Trên sách nhỏ tổng cộng có 5 cái đồ án, đều rất đơn giản, tỉ như tròn, hình vuông, hình lục giác loại hình đồ án. Trình Lâm đã sớm đem nó qua cửa, hiện tại bắt đầu ngược lại tự mình thiết kế đồ án. Nói thí dụ như hiện tại hắn liền đang thao túng linh khí hạt ở trước mặt tổ hợp tên của chính mình. Trình Lâm điều này hiển nhiên muốn so với đơn thuần hình vẽ phức tạp rất nhiều lần. Khi hắn cuối cùng đem tên của chính mình tổ hợp xong xuôi, Trình Lâm mới kết thúc ngày hôm nay rèn luyện, mở ra phần mềm liếc mắt nhìn, liền phát hiện mình đã bị kéo vào ba ban group lớp bên trong. Có một ít vui với giao tiếp bạn học ở bên trong tán gẫu. Trình Lâm không có đến xem tán gẫu ghi chép, mà là mở ra quần thông cáo. Sáng sớm ngày mai 7 giờ rưỡi, tất cả mọi người ở thứ hai lầu học phòng 201 tập hợp. Chớ vắng chỗ đến muộn. Ngoặc kép, đến học viện buổi tối đầu tiên, đến từ toàn tỉnh các nơi các học viên đều rất hưng phấn. Mọi người đều là người trẻ tuổi, đối nhiệt huyết, lý tưởng, ước mơ loại hình danh từ vẫn cứ rất mong chờ. Trình Lâm liền phát hiện chu vi mấy cái phòng ngủ học viên đã bắt đầu lẫn nhau đến nhà chơi. Hắn tự nhiên không có tham dự, suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai hơn 6 giờ Trình Lâm liền rời giường, chạy đến nhà ăn một bữa miễn phí bữa sáng. Sau đó vừa mới đến thứ hai lầu học, 201 phòng học là cầu thang lớn phòng học, có thể chứa đựng mấy trăm người đồng thời đi học. Sau khi Trình Lâm bước vào phòng học, liền lập tức phát hiện dị thường. Toàn bộ phòng học rõ ràng trải qua cải tạo, những bàn ghế kia toàn cũng không biết tung tích, vẫn như cũ là cầu thang phân bố. Mỗi một cái cầu thang đều rất rộng, phía trên đều đặn phân bố từng cái bồ đoàn. Phía trước thấp, càng về sau lớp kế tiếp tăng cao, màu xanh bồ đoàn như cùng một đóa đóa lá sen, đều đặn sinh trưởng, rất là đẹp đẽ. Mà phía trước nhất trên bục giảng cũng không có bàn giáo viên, chỉ có cái multimedia điều khiển bình đài. Trên tường không có bảng đen, là toàn bộ khối vách tường. Trên trần nhà treo máy chiếu, toàn bộ phòng học hết thảy rèm cửa sổ đều kéo căng. Mở ra đèn, giờ khắc này đã có sớm đến lớp các bạn học ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Bởi không có quy định, sở dĩ đều là tán loạn ngồi. Trình Lâm ánh mắt quét qua, liền ở hàng trước nhất vị trí giữa nhìn thấy đả tọa tư thế Tạ Thanh Kha. Trang phục của nàng không có gì thay đổi. lúc này đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, thần thái bình tĩnh, cùng phần lớn học viên thấp thỏm hưng phấn dáng vẻ đều không nhiều tương đồng. Cảm ứng được Trình Lâm nhìn kỹ, nàng quay đầu nhìn lại, tinh tế lá liễu nhạt lông mày khẽ nhếch, tựa hồ là trước đây vẫn chưa biết được Trình Lâm cũng ở cái lớp này. Này cũng bình thường, rốt cuộc học số thứ nhất bình thường cũng sẽ không đem lớp danh sách lật đến cùng. Hay, Trình Lâm chính suy nghĩ có phải là hẳn là chào hỏi. Liền nhìn thấy Tạ Thanh Kha đã một lần nữa quay đầu trở lại đi. Được rồi, hắn hơi có chút tự giễu cười cười. Sau đó ở phía sau tìm cái bồ đoàn ngồi vững vàng. Bắt đầu yên lặng mà luyện tập linh khí khiên dẫn thuật. Chờ dự bị tiếng chuông vào học vang lên, hắn mới kết thúc luyện tập. Biến chứng hiện quanh thân đã ngồi không ít người. Phòng học đầy đủ lớn, chứa đựng 100 cái học sinh thừa sức, cũng không có thiếu bồ đoàn trống không. Đột nhiên, liền nghe đến nguyên vốn có chút ầm ĩ phòng học yên tĩnh lại. Một cái trung niên mặt đen nam nhân xuất hiện tại trên bục giảng. Rất nhanh, âm thanh của hắn truyền khắp phòng học. Yên tĩnh, ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi nhị phẩm người tu hành. Uông Đạt Minh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.